Buổi tối Quy Trình ra ngoài chạy bộ cùng Lục thủ trưởng, khi hai người về nhìn thấy cách đó không xa bóng dáng hai người phụ nữ, nói đến bóng dáng này, Quy Trình cảm thấy hơi quen quen, giống Lục Hoài N và Phương Kiều, nhưng không biết tại hai cô ta lại xuất hiện ở đây, anh liếc mắt sang hỏi Lục thủ trưởng, vừa rồi cha có thấy gì không, Lục thủ trưởng già rồi nên thị lực không được tốt nói, không biết có phải không nữa, nhưng hai đứa nó đến đây làm gì? Hai người đều tưởng nhìn nhầm nên không để ý, đến khi về nhà nhìn thấy nhà đang bị cháy, lửa lan ra khắp tòa nhà, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, người trong nhà vội vàng chạy ra ngoài, Quý Trình nhìn thấy nhà bị cháy sợ hãi vô cùng, Lục phu nhân tuyệt vọng muốn vào nhà, bà muốn chạy vào nhưng mấy người giúp việc đứng đây đều cố gắng giữ chặt bà lại, không cho bà xông vào, lúc này bà chỉ có thể đứng ngoài khóc lóc, để ta vào, con gái ta vẫn còn đang ở trong. Ta muốn vào cứu con gái ta. Ta muốn cứu con gái, các ngươi không được cản ta, thả ta ra ngay lập tức để ta cứu con bé. Quy Trình nghe được lời này sờn tóc gáy, khi nhà bị cháy Lục phu nhân được người giúp việc đưa ra ngoài, người trên lầu không kịp chạy xuống nhưng người ở dưới lầu đã nhanh chóng chạy ra hết. Dù sao cháy lớn như này cũng không thể ở lì trong nhà để bị thiêu chết được, vốn dĩ Lục phu nhân đang nấu cơm, nhìn thấy trên lầu cháy lớn muốn lên đó gọi từ nhuyễn những ngọn lửa lan từ trên lầu 2 xuống nên nếu lên đấy cứu người nhất định sẽ chết. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, người giúp việc ngăn cản không cho bà lên, vài người đỡ phu nhân đưa bà ra ngoài, Lục phu nhân được đưa ra ngoài, cháy càng lúc càng lớn, cũng không ai dám đi vào, nếu bây giờ vào chính là tự tìm đường chết, không một ai dám, mọi người không vào nhưng sợ Lục phu nhân xông vào đám cháy nên đứng đây lội bà lại không cho vào, Lục phu nhân lo lắng sốt ruột nhưng cũng không còn cách nào, lúc này nhìn thấy Quý Trịnh giống như vớ được cọng rơm cứu mạng. Hy vọng tràn trề, bà hét to cầu xin anh, Quy Trình, Nhuyễn Nhuyễn ở trong nhà, con bé vẫn còn đang ở trong nhà, lúc xảy ra hỏa hoạn con bé đang tắm. Mau vào cứu con bé, Lục phu nhân chưa nói xong người kia đã tức tốc vọt vào đám lửa, lúc mọi người chưa chú ý anh đã chạy vào, dáng vẻ kia của anh cho dù muốn ngăn lại cũng không được, anh chạy thẳng vào trong, Lục thủ trưởng sợ hãi không biết làm sao, hai đứa nhỏ không thể xảy ra chuyện gì được, ông đứng một bên phân phó người giúp việc. Bây giờ nhanh chóng đến bộ đội gọi người đến dập lửa cho ta, nói là do ta ra lệnh, mau đi đi, từ Nhuyễn tắm xong ra ngoài đột nhiên thấy trong phòng đang bùng bùng cháy lớn, khói bốc lên ngùn ngụt, cô bị sặc không nhìn thấy đường nên không thoát ra ngoài được, sau khi mở cửa phòng tắm ra phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội, lúc này chỉ có thể lánh tạm vào trong phòng vệ sinh tranh lửa chờ người đến cứu, bằng không nếu cứ thế này chạy ra ngoài sẽ bị thiêu chết. Bên trong khói đen bao phủ, cô bị sặc, cảm giác bản thân không thể hô hấp được nữa, cô muốn ngất đi, không thể sum sót ra ngoài sao, cô hít một lượng khói độc muốn ngất đi, trước khi chết cô muốn gặp Quy Trình, muốn gặp mặt anh lần cuối, muốn nhìn thấy anh nhưng cô không kiên trì nổi nữa rồi, xung quanh đường đi Quy Trình bao phủ khói đen dày đặc, lầu 2 cháy rất lớn, anh nhúng quần áo vào nước sau đó chùm lên người che mũi vào rồi chạy vào trong, anh vào phòng nhìn thấy lửa cháy rất lớn. Mặc kệ ngọn lửa bùng phát dữ dội anh đá văng cửa phòng tắm, nhìn thấy Từ Nhuyễn đang nằm trên mặt đất bởi vì hít vào một lượng lớn khí độc nên bị hôn mê, anh đi qua ôm Từ Nhuyễn lên, cô dùng khăn ướt che mũi, mê man nhìn thấy anh nháy mắt lập tức tỉnh táo, cô sờ mặt Quy Trình, ho khan vài tiếng, hết sức bất ngờ không tin chuyện trước mắt, cô không tin lúc này có thể nhìn thấy anh, lúc cô thấy anh chưa nói được gì đã bị anh bế lên đưa ra ngoài ngay lập tức. Bây giờ toàn thân Quy Trình lấm lem đen xì, anh ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, Lục thủ trưởng nhìn thấy bộ dạng của anh lên tiếng hỏi, con có muốn vào phòng vệ sinh lau qua người không, Quy Trình muốn ở đây đợi, chỗ nào cũng không thích đi, anh lắc đầu nói, không cần đâu cha, con phải đợi cô ấy ra ngoài, chưa thấy cô ra anh không thể nào yên tâm được, vừa nói xong cửa phòng phẫu thuật được mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra, ba người vội vàng đi đến hỏi thăm. Bác sĩ an ủi bọn họ, không cần lo lắng nữa, bây giờ không sao rồi, không xảy ra chuyện gì hết, tình trạng của bệnh nhân rất ổn, hết sức an toàn, đứa nhỏ với bệnh nhân đều bình an vô sự, mọi người yên tâm, bác sĩ nói xong làm ba người ngây ngốc, nhất là Quy Trình, sau khi nghe bác sĩ nói xong, thật thà hỏi, đứa nhỏ gì cơ, cô ấy mang thai, bụng cô ấy có em bé, mọi người không biết hả, lời này nói ra làm cả ba người đồng thời chấn kinh, mang thai. Nhuyễn Nhuyễn mang thai, Quy Trình nghe thấy đầu tiên khiếp sợ ra mặt nhưng sau đó khóe miệng không tự giác cong lên, anh sắp được làm cha rồi đúng không, chương trước, chương tiếp, hôm, ngôn tình, trọng sinh, không khép được chân, chương 134, một giới thiệu, phần trăm text link, y liên hệ, event, chuyện dịch, email, vavnadsa@gmail.com, đọc truyện hay ngôn tình sắc, ngôn tình sủng, ngôn tình tổng tài, ngôn tình cổ đại, ngôn tình xuyên nhanh giới giải trí showbiz, web chuyên luôn cập nhật chuyên full.